Vạn Dạ Chi Chủ, chương 428, Lý Chính quyết đấu tứ đại tiên gia chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Ninh Minh ôm ấp lấy Thác Bạt Vũ, hai người sừng sững thiên không, quanh mình có vô cùng sát khí ba lô bao khỏa, ngăn cách tứ đại tiên gia phái ra cường giả. Một khi có người dám tới gần Ninh Minh nửa bước, hơn 10 đạo sát khí sẽ bộc phát, đem đối phương quấy vỡ thành thịt nát. Cái này lại để cho tiên thai ở bên trong cái kia chút ít tiên gia tộc nhân nghiến răng nghiến lợi. Bất quá thượng tam phẩm chiến đấu quá mức khủng bố chỉ là dư âm. Ảnh hưởng còn lại tựu thật giống vòi rồng vận chuyển qua, mãnh liệt thổi mạnh thế gian vạn vật. Đông, thiên băng địa liệt, Lý Chính cùng tiên gia các trưởng lão giao chiến địa phương, hư không sụp đổ, cảnh tượng kinh người. Phía dưới, chú kiếm thành nội cũng có rất nhiều kiến trúc sụp đổ khai mở, hóa thành mảnh vụn, đại địa chia năm xẻ bảy ra, chỉ có này tòa rộng rãi tiên thai bảo tồn nguyên vẹn. Ngài thôn trường tựa hồ có chút dư lực còn không có phóng xuất ra. Đột nhiên, Ninh Minh nhíu mày, nhìn ra Lý Chính có chỗ giữ lại, cũng không có chính thức đại khai sát giới. Cái này không khỏi cũng làm cho Ninh Minh nghĩ lại, hắn tầm mắt cụp xuống. Ngài thôn trưởng đối với chính mình mà nói khẳng định không phải một cái tay chân, nếu chỉ là tay chân mà nói, chính mình lúc trước cũng sẽ không biết làm việc nghĩa không được chùn bước địa bước vào Táng Sơn. Chỉ là, chính mình có lẽ là nên buông tay, hoặc là nói, về sau chuyện của mình cũng đừng có sẽ đem vị trường bối này cho liên lụy vào đã đến. Cũng thế, con đường của ta cuối cùng chỉ có dựa vào tự chính mình đi xuống đi. Ninh Minh trong nội tâm cũng không uể oải, ngược lại càng phát thần thái sáng láng. Mỗi người đều có riêng phần mình đường phải đi, chính mình đem hết toàn lực vãn hồi ngài thôn trưởng, chỉ là bởi vì đối phương ban đầu ở thần đô bên ngoài quá mức đột nhiên, quá mức tuyệt tình, bất luận kẻ nào đều không tiếp thụ được. Nhưng, như ngài thôn trưởng thật sự một lòng hướng Phật, cái này cùng con cái trưởng thành muốn xuất ngoại phát triển đồng dạng. Mình cũng không phải cái loại nầy ích kỷ thế hệ, cuối cùng là phải học được buông tay. Tựu giống như Thác Bạt Vũ. Cái này cô gái nhỏ lúc này sẽ đem chính mình ôm thật chặt đấy, tựa hồ là ý định một mực như vậy ôm xuống dưới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lý Chính cùng tiên gia các trưởng lão cực tốc phi hành tung hoành trên trời dưới đất, ra tay không dưới vạn lần nhiều, đều quá là nhanh. Lý lão ma, ngươi thật là đáng chết, Đông Phương Vũ cắn răng nói ra. Oanh, hắn lần nữa thi triển tuyệt thế thần thông, phối hợp tiên pháp cùng nhau công sát hướng Lý Chính, rất nhiều bảo thuật đan vào cùng một chỗ, dị tượng kinh thiên. Bá, sáng lạn sáng rọi hóa thành một thanh thần kiếm, khí tức tăng vọt theo trên không bổ xuống, không có gì có thể kháng cự. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái tiên gia trưởng lão cũng không phải hời hợt thế hệ, đều bộc phát ra ngập trời uy thế, hướng phía Lý Chính áp rơi mà đến. Có âm dương nhị khí lưu truyền, bắn ra ra hỗn độn sương mù. Có từ sắc thiểm điện bổ tới, đánh nát hư không? Còn có đầy trời kim vũ, không biết nên như thế nào ngăn cản. Cho dù là Lý Chính hôm nay cũng bị thương không nhẹ. Quảng cáo, hắn quanh thân hiện đầy miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, đầu vai thậm chí có một chỗ sâu đậm kiếm thương, bổ chém tới trên đám xương trắng. Tại đây dù sao cũng là Bắc Nguyên trung tâm, chú kiếm thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tứ đại tiên gia sẽ không đồn công an có mọi người ở chỗ này, nhưng, dù là chỉ là một nửa lực lượng, vẫn đang quá mức cường đại. Này tòa rộng rãi tiên thai chính giữa. Thậm chí còn có mấy cái lão gia hỏa lúc này ngồi ở trên mặt ghế thái sư, đối xử lạnh nhạt nhìn xem ngoại giới đủ loại. Chính là một cái Lý lão mà cũng muốn dung truyền ta tứ đại tiên gia. Trong đó một cái lão nhân điềm nhiên nói, sao mà vớ vẩn, hôm nay liền ngươi cùng một chỗ chấn giết tại tiên thai hả? Chỉ có toàn lực ứng phó sao? Giờ phút này, Lý Chính cũng phát hiện tình thế không đúng. Dù là chính mình bước vào nửa bước nhị phẩm cảnh, dưới mắt cũng không có khả năng thành thạo. Chỉ có điều, một khi toàn diện bộc phát, đến lúc đó chỉ sợ cũng tựu tránh không được tái tạo sát nghiệt. Ai, Lý Chính nội tâm thở dài. Cũng thế, lão già ta cái này tuổi già vốn là bởi vì Ninh Ca Nhi mà sống lấy. Nhất niệm đến tận đây, Lý Chính không hề do dự quyết tâm tại Bắc Nguyên nội địa trở về thất sát tinh ma đạo khôi thủ có tư thế. Coi như vì Ninh Ca Nhi cuối cùng tái phạm một lần sai, dùng cái này đến hoàn lại ngày xưa bởi vì. Lý lão ma mạnh mà cắn răng một cái. Oanh, thoáng chốc mây đen cuồn cuộn, sát khí đan vào, như mọc thành phiến hội tụ tại Lý Chính bốn phía. Cái gì, những cái kia tiên gia trưởng lão ngay ngắn hướng cả kinh, không hẹn mà cùng địa sợ run cả người. Thật sự là cổ hơi thở này quá kinh khủng, những cái kia nguyên bản ngủ đông, ở ẩn tại trong hư không sát khí rốt cục hiển lộ đi ra toàn diện đại bộc phát, vô cùng đồ sộ. Nồng đậm đến hóa không mờ đích hắc khí đem Lý Chính chỗ bao phủ, giống như là một đầu theo địa ngục chỗ sâu nhất bò ra tới lệ quỷ. Là thiên địa chỗ không để cho núi thây biển máu chính giữa, hết thảy vật còn sống đều được thần phục dưới chân của hắn. trấn áp. Trong lúc đó, Hiên Viên Phương Chính một tiếng trấn uống, vận dụng tinh thần đại thế. Xa xa, Hiên Viên Thương cũng một lần nữa phi thăng không trung, sau đó cô nén đau đớn, triệu hồi ra bản thân mệnh tinh, dẫn động vũ trụ sâu không trung chí cao tinh cầu. Oanh, oanh, oanh, giờ khắc này, quần tinh lóng lánh thời điểm, cả tòa Bắc Nguyên Thiên Không lại xuất hiện suốt 5 khỏa khổng lồ tinh cầu. Một màn này thật sự quá rung động nhân tâm, mỗi một khỏa tinh cầu cũng không có so cổ xưa, như là vĩnh hằng tạo vật dù là chỉ là pháp tướng hình chiếu, có thể nhưng lại để cho chúng sinh nhịn không được quỳ xuống đất dập đầu. Quá khoa trương đi, những Bắc Nguyên đó tu sĩ đều xem ngây người. 5 khỏa tinh cầu ngay ngắn hướng trấn áp một người, cả tòa chú kiếm thành đều nhanh muốn thiêu đốt, nguyên bản màu xám trắng sát thần lĩnh vực cũng khó khăn dùng duy trì, khắp nơi tất cả đều là sáng chói hào quang. Ninh Minh nội tâm cũng kinh hoàng, mà bắt đầu, hắn tứ chi bách hải trung lao ra cường thịnh huyết khí tinh khí như lò luyện, dùng cái này đến chống cự tinh thần đại thế. Uống, hắn hét lớn một tiếng, cắn chặt răng, trong cơ thể huyết nhục chán quang, dù là như thế cốt cách như trước đang run sợ không chỉ. Khá tốt có sát thần lĩnh vực bằng không, chính mình một cái lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ hội tính cả chú kiếm thành nội cái kia chút ít kiến trúc trực tiếp bị nghiền nát trở thành bột mịn. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh lại mãnh kinh, hai mắt bộc phát ra tinh mang. Buông lòng rồi, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại này cổ uy áp xuống, trong cơ thể mình như là có gông cùm xiềng xích đang tại dần dần nghiền nát, nguyên bản hạn mức cao nhất bắt đầu buông lòng, phảng phất luôn cố gắng cho giỏi hơn. Ngũ phẩm cảnh sao, sau một khắc Ninh Minh tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên, một bên gian nan ngăn cản, một bên nếm thử đột phá. Bên kia, Lý Chính mới được là cái này 5 khỏa chí cao tinh thần trấn áp mục tiêu. Két, răng rác, hắn dưới chân đại địa lập tức tựu sụp đổ ra một cái cự hình hố tròn, phạm vi không biết có vài dặm rộng, giống như mạng nhện khe hở lan tràn hướng tứ phương. Tối tăm bên trong đích tinh thần đại thế, rộng rãi vô cùng, lệnh không gian đều đóng băng ở rồi, lại để cho người có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Nhưng mà, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chính là, Lý Chính lại từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm tiếng vang, chỉ có chết đồng dạng yên tĩnh cùng tràn ngập sát khí. Cái kia nồng đậm đến hóa không mờ đích hắc khí giống như là một cái kén đem hắn vây quanh. Bịch, bịch, bịch, tại chỗ rất xa, những Bắc Nguyên đó các tu sĩ chẳng biết tại sao tim đập dần dần kịch liệt. Mà bắt đầu, bọn hắn ẩn ẩn như là dự cảm đã đến cái gì, có loại trực diện tử vong nguy hiểm, nhịn không được muốn hoạt động cước bộ, lại cách khá xa một ít. Mà đúng lúc này, thiên tại sao lại đen? Thái Thanh môn môn chủ bọn người rõ ràng cũng đã đi ra sát thần lĩnh vực nhưng lại đột nhiên lại bị cực lớn bóng mờ chỗ che phủ lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, về sau đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy, trên 9 tầng trời lại xuất hiện một khỏa cho tàn sắc tinh cầu hư ảnh, hình thể viễn siêu những thứ khác cực lớn, tinh chóng mặt như là do vô số vong linh hội tụ mà thành đồng dạng, khuếch tán ra trận trận rung động. Kể cả những cái kia thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão, bọn hắn đều hoảng sợ địa thay đổi sắc mặt. Quảng cáo, làm sao có thể, Hiên Viên Phương Chính không dám tin địa thì thào mở miệng. Nương theo lấy, răng rác, một tiếng, chính mình mệnh tinh lại xuất hiện một tia cực lớn khe hở, nhìn thấy mà giật mình, sẽ phải chia 5 x 7 hả? Oanh, cùng một thời gian, vô tận sát khí phóng lên trời, coi như một đạo sỏ xuyên qua thiên địa cột sáng, khuếch tán tôn hướng cả tòa Bắc Nguyên. Không tốt, tiên thai nội, mấy cái lão ngoan đồng mạnh mà theo trên mặt ghế thái sư đứng lên, không ngồi được đi. Nhìn nát chú kiếm thành chính giữa. Thất sát tinh phía dưới, một đạo thân người bỗng nhiên theo hắc vụ trung đạp đi ra, bóng lưng còng xuống, nhưng lại có loại khiếp người đại khủng bố. Lý lão ma đối xử lạnh nhạt quét mắt toàn trường. Hắn tầm mắt đạt tới chỗ, vạn vật mất đi, hết thảy đều giống như bị tước đoạt sinh cơ, bất luận kẻ nào cũng không dám cùng hắn đối mặt. Tiên gia các trưởng lão tất cả đều thể xác và tinh thần sợ run, chỉ cảm thấy khoa trương vô cùng, thậm chí muốn thoát đi. Sau một khắc, Lý lão ma nâng lên tay phải cũng chậm rãi nắm chặt. Oanh, lập tức màu xám trắng thế giới như là đại dương mênh mông phóng túng, trong hư không ngủ đông, ở ẩn sát khí, rốt cục bị kích hoạt lên, đều là hắn sử dụng. Cái này, trên bầu trời, Hiên Viên Thương toàn thân lạnh cả người, cho dù là tiên kim chế tạo mà thành chiến giáp cũng cung cấp không được chút nào cảm giác an toàn. Bá, trong lúc đó, Lý lão ma vung tay lên, hời hợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy phất tay, trong thiên địa vô tận sát khí hội tụ thành sông, nghiêng tuôn hướng Hiên Viên Thương, ven đường sở hữu tất cả đều bị chôn vùi, hóa thành hư vô. Giống như là một đầu phảng phất thiên hà sát kiếm, kiếm quang há lại chỉ có từng đó có thể sử dụng cuồn cuộn để hình dung, trực tiếp bổ ra thế giới, cho dù là tinh thần pháp tướng chịu phát run.